Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 phong tuyết đêm người về, tam, anh Tuấn đã chết, anh Tuấn lại sống, hắn cười đến hàm hậu, lại là cái người cơ mơ siêu mọi người nhìn người phục vụ giống như người không có việc gì đem hắn. Nghênh tiến vào, lại nhìn Lý Anh Tuấn chiều bọn họ hữu hảo gật gật đầu, chạy tới cửa sau phóng củi lửa. Mãi cho đến người phục vụ chạy tiến phòng bếp cấp Lý Anh Tuấn phía dưới mới tạc nồi, Tiền Vĩ dùng liên tiếp ngọa tàu, biểu đạt chính mình kinh ngạc. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, Đường Thố bỗng nhiên nói, thi thể, Bành Minh Phàm đột nhiên biến sắc, Trương Chi Cầu, Triệu Bình đám người cũng phản ứng lại đây. Lập tức như đạn pháo giống nhau nhảy hướng lầu 2 phòng 8 mơ siêu thịch thịch thịch tiếng bước. Chân như sấm bên tai, mấy người vọt tới thay quần áo trước quầy mở ra cửa tủ vừa thấy. Thi thể không thấy, Bành Minh Phàm lập tức đi khai bên cạnh ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái tượng đồng tượng còn dính huyết, thi thể không thấy, chính là tượng đồng còn ở, đây là vì cái gì? Triệu Bình trên mặt treo rõ ràng lo lắng, cho nên cái này anh Tuấn sẽ sống lại. Hắn đêm qua sống lại đây đem Cù Lệ giết, sau đó sáng sớm lại giống như người không có việc gì từ đại môn tiến vào. Trương Chi Cầu nói, hẳn là không ngừng là như thế này, cái kia người phục vụ nói như thế nào. An Ninh đúng lúc vào lúc này tiến vào, nghe được hắn hỏi chuyện, đáp, ta hỏi qua, cái kia kêu tiểu viên người phục vụ. Căn bản không nhớ rõ ngày hôm qua Lý Anh Tuấn bị tàng thi ở thay quần áo quầy sự tình. Nàng nói Lý Anh Tuấn mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đồng hồ đều sẽ tới đưa củi lửa. Ngày hôm qua còn đã tới. Không có sai, ngày dỗ vui sướng, Bành Minh Phàm bỗng nhiên nhắc mãi một câu. Cái gì? Tiền Vĩ hỏi, một bộ điện ảnh, giảng một cái nữ sinh viên bị người giết chết lúc sau lại về tới tử vong cùng ngày buổi sáng. Lâm vào tuần hoàn chuyện xưa, Bành Minh Phàm nói liền hướng dưới lầu đi. Hắn nhớ rõ sau quầy trên tường treo lịch vạn niên, hắn chạy trốn thực mau, chỉ chốc lát sau liền lại về tới dưới lầu, nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia lịch vạn niên, lại phát hiện thời gian là ở đi phía trước đi, ngày hôm qua bọn họ tới thời điểm trên tường biểu hiện thời gian là 12 nguyệt số 21, hôm nay là 12 nguyệt 22 hào. Nhưng nếu không phải tử vong tuần hoàn, lại như thế nào giải thích Lý Anh Tuấn chết mà sống lại? Mà tiểu viên lại hồn không nhớ rõ sự đâu. Đây là một cái trinh thám phó bản. Xuất hiện hết thảy không nên chỉ là vì xây dựng khủng bố bầu không khí đơn giản như vậy. Bành Minh Phàm nhất thời tưởng không rõ. Dư quang đảo qua cùng xuống dưới Tiền Vĩ đám người. Bỗng dưng phát hiện Đường Thấu cùng Cận Thừa không còn nữa. Hắn vội vàng hỏi hai người đi đâu nhi, lại đều ở lắc đầu, cuối cùng là Lý Song Song sợ hãi mà chỉ hướng sau lưng. Ta vừa rồi đứng ở mặt sau, nhìn đến bọn họ sau này môn đi, Đường Thấu cùng Cận Thừa lại lần nữa đi tới tạp vật lều. Lý Anh Tuấn đang ở nơi này mã củi lửa, hắn đem tân đánh tới củi gỗ chỉnh chỉnh tề tề mà mã đi lên. Lại lấy chút cũ đặt ở cái sọt chung. Thời tiết tuy lạnh, nhưng hắn tay chân lanh lẹ, vừa thấy chính là thường xuyên làm việc người. Lúc này sắc trời mới vừa lượng, Lý Anh Tuấn đem cái sọt bế lên, xoay người nhìn đến Đường Thố hai người, liền cười theo chân bọn họ gật đầu chào hỏi. Rõ ràng là cái cao lớn cường tráng hán tử, nhất cử nhất động gian lại lộ ra cổ ngu đần, người củi lửa muốn ôm đi chỗ nào? Đường Thố hỏi, A, Lý Anh Tuấn sẽ không nói. Duỗi tay chỉ vào phòng bếp phương hướng. Hắn tựa hồ là tưởng nói cho Đường Thố này đó củi lửa phải dùng tới nấu cơm cùng nấu nước. Có thể so hoa đến tổng không quá chuẩn xác, bởi vậy có chút sốt ruột. Đường Thố chờ hắn khoa tay múa chân xong, lại hỏi, người củi lửa là khi nào đánh? Lý Anh Tuấn chỉ thiên lại, a, một hồi khoa tay múa chân. Đường Thố, buổi tối, Lý Anh Tuấn gật đầu, ban ngày nằm ngay đơ, đại buổi tối đánh sai, có thể, ngày hôm qua chết cái kia chính là ngươi, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Đường Thố hỏi, lúc này đây Lý Anh Tuấn lại ở lắc đầu, một bên xua tay một bên lắc đầu, toàn thân trên dưới đều tràn ngập cự tuyệt, hắn tựa hồ tưởng biểu đạt bên ngoài thực lãnh, lại rất nguy hiểm, cực lực muốn đánh tiêu Đường Thố ý niệm mơ siêu. Đường Thố hỏi lại hắn đánh sai sự. Hắn cũng chỉ lặp lại mà làm phách dài đốn củi động tác. Cái gì đều nói không nên lời, giao lưu không có kết quả. Đường Thố nhìn theo Lý Anh Tuấn rời đi, lại xoay người đi tới phòng bếp ngoài cửa sổ. Trong phòng bếp Tiểu Viên Chính hừ ca ở nấu ăn, đột nhiên nhìn đến bên ngoài kia lớn đến mê người mắt phong tuyết xuất hiện một khuôn mặt. Cứ việc gương mặt kia rất tuấn tú, như cũ sợ tới mức thiếu chút nữa thiết tới tay chỉ. Khách nhân người như thế nào chạy ngoài mặt đi? Tiểu Viên cách pha lê kinh hô. Trúng gió, Đường Thố đáp. Tiểu Viên hảo tâm mà nhắc nhở hắn tiểu tâm cảm lạnh. Sau đó cười cười, không ngờ lại dường như không có việc gì mà cúi đầu nấu ăn đi. Nàng ở làm mì sợi, cắt cải trắng cùng thịt bò ở bên trong nấu. So buổi sáng nấu cấp các khách nhân ăn cháo trắng thoạt nhìn mỹ vị đến nhiều. Không phải hắc điếm, hơn hẳn hắc điếm mơ siêu trở lại đại sảnh. Tất cả mọi người ở, Trương Chi Cầu nhìn qua, hỏi, các ngươi đi đâu vậy? Đi xem củi lửa, Đường Thố dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Chính mình cấp chính mình đổ chén nước, nói, Lý Anh Tuấn nói hắn ở buổi tối đốn củi địa điểm hẳn là cách nơi này không xa, ta muốn đi xem, có người muốn đi sao? Tiền Vĩ, có phải hay không còn có thể tìm một chút củ lệ? Nàng khả năng chỉ là mất tích, nói không chừng đang ở nơi nào chờ chúng ta đi cứu đâu. Trời giá rét này, vãn đi trong chốc lát nói không chừng liền chết thật. Triệu Bình. Này, có người nóng lòng muốn thử, có người do dự không chừng. Lý Song Song khẩn trương mà nắm chặt góc áo, ánh mắt đảo qua đều là nữ tính an ninh, lại thấy đối phương đôi mắt lượng thật sự. Nàng đứng lên, nói, ta duy trì đi bên ngoài nhìn một cái. Người phục vụ nói đại tuyết phong sơn, nhưng Lý Anh Tuấn nếu có thể đốn củi. Thuyết minh vẫn là có đường có thể đi, chẳng sợ không thể đi đến bên ngoài đi, kia đốn củi địa phương cũng nên thuộc về phó bản phạm vi. Nói không chừng sẽ có cái gì manh mối, dừng một chút. Nàng lại bỏ thêm một câu, người không thấy, chúng ta tổng không thể không tìm mơ siêu, lúc này, cận thừa bỗng nhiên chen vào nói, thì thật không cần như vậy phiền toái. Bành Minh Phàm đầu đi tầm mắt. Có ý tứ gì? Giết chết anh Tuấn A Ân. Tiền Vĩ linh quang hiện ra. Đúng vậy, trò chơi này nhiệm vụ còn không phải là giết chết anh Tuấn sao? Hiện tại anh Tuấn là sống. Chúng ta đem hắn giết không phải được rồi. Phía trước anh Tuấn đã chết lại không có thể thông quan. Nói không chừng là bởi vì kia một lần không phải chúng ta giết. Cho nên không tính đâu, Trương Chi Cầu tỏ vẻ tán đồng. Quan trọng nhất vẫn là thông quan, vậy các ngươi giết người. Ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Đường Thố cũng không thể. Tiền Vĩ mặc danh từ lời này cảm thấy một tia hàn ý. Này nơi nào tới đại huynh đệ A nói lên giết người hai chữ vân đạm phong khinh. Hình như là tể heo. Hắn lặng lẽ kéo kéo Bành Minh Phàm quần áo. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Trương Chi Cầu trầm ngâm lại làm ra an bài. Chúng ta đây phân công nhau hành động, mặc kệ muốn hay không sát, khách sạn đều đến lưu người nhìn Lý Anh Tuấn cùng Tiểu Viên. Mỗi cái tổ lưu một cái, thế nào, Trương Chi Cầu nói được có lý, còn lại người đều không có dị nghị, nhưng Tiền Vĩ vẫn là nhỏ giọng nổi lên nói thâm mơ siêu. Bành Minh Phàm thấy thế. Cho hắn xử một cái ánh mắt, ngay sau đó nói, ta lưu lại. Tiền Vĩ đi theo đi, Triệu Bình cùng Lý Song Song kết quả tác rõ ràng. Lý Song Song quá mức nhát gan, sức chiến đấu nhìn cũng không được. Đương nhiên, đây là ép khu phó bản, nhiều đến là kinh hoàng thất thố, lỗ mãng xúc động người. Lý Song Song chỉ là nhát gan một chút, cũng không có gì, ta đây đi thôi, an ninh tựa hồ hồn nhiên không sợ. Xinh đẹp mắt hạnh không e dè mà nhìn chằm chằm Trương Chi Cầu. Liền thừa đôi ta lạc đơn, ta đi, người lưu lại, Trương Chi Cầu không có dị nghị, Tiền Vĩ nhịn không được nhắc nhở nàng. Bên ngoài phong tuyết như vậy đại, rất nguy hiểm mơ siêu, đúng vậy, Cận Thừa bỗng dưng chen vào nói. Lại ngước mắt nhìn chằm chằm Đường Thố, mặt nạ hạ đôi mắt hàm chứa cười. Nếu không ta đi ra ngoài, người lưu lại. Đường Thố ôm cánh tay ngồi ở trên bàn trà, đảo qua hắn trên bàn lại lần nữa phô khai trò chơi ghép hình. Trực tiếp hỏi, trò chơi ghép hình không hảo chơi sao? Cận Thừa nhún nhún vai, rất là vô tội, nhân viên an bài liền như vậy định ra tới. Đường Thố, Tiền Vĩ, Triệu Bình cùng An Ninh bốn người ra ngoài điều tra, còn lại người lưu tại lữ quán nhìn Lý Anh Tuấn, chế định giết người kế hoạch. Ra ngoài trước, mọi người lại đem lữ quán cướp đoạt một lần, tìm tới quần áo khoác, tìm chỉ nam, lên núi thang, đèn pin cùng liên can khẩn cấp đồ dùng. Nhưng Mãnh vẫn là Đường Thố Mãnh. Hắn trực tiếp từ tạp vật lều chỗ đó sao tới một phen loại nhỏ nạp điện tức cơ điện. Tiền Vĩ mở to hai mắt nhìn, đại ca ngươi làm gì? Đường Thố lo chính mình đem điện sung thượng, xác định này cơ điện vốn dĩ chính là mãn điện. Lúc này mới dường như không có việc gì mà ấn hạ chốt mở thử xem xúc cả mơ siêu tiếng gầm rú chung. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiền Vĩ. Đánh xài à, đánh xài ngươi đừng đem cơ điện đối với ta à. Tiền Vĩ nhịn không được đối với Bành Minh Phàm điên cuồng nháy mắt. Ngươi xác định ta đi theo hắn đi ra ngoài sẽ không có việc gì sao? Bành Minh Phàm nhìn mắt Trương Chi Cầu. Mịt mờ mà so cái thương thủ thế, Tiền Vĩ minh bạch, thương so cơ điện giết người mau nhiều, lưu tại chỗ nào đều không thấy được an toàn, bọn họ bên trong nhưng còn có một cái phi người chơi đâu. Hai cái giờ nội nhất định phải trở về, nếu gặp được cái gì khẩn cấp tình huống liền phát tín hiệu. Tiền Vĩ chỗ đó có thể phát tín hiệu đồ vật. Chỉ cần hắn phát ra tới ta là có thể thu được Bành Minh Phàm dặn dò trong tiếng. Thăm dò phân đội nhỏ một đầu chui vào phong tuyết, bước nhanh đi trước, chỉ có Đường Thố quay đầu lại nhìn Bành Minh Phàm liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy, Bành Minh Phàm cuối cùng câu nói kia là nói cho hắn nghe. Tiền Vĩ trên người có thu phát tín hiệu đồ vật, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, cho nên ít nhất muốn bảo đảm hắn an toàn. Thăm dò phân đội nhỏ là chọn phong tuyết nhỏ nhất thời điểm ra cửa. Nhưng tuy là như thế, đến sương gió lạnh cùng mạn quá đầu gối tuyết động vẫn là làm cho bọn họ tốc độ chậm giống quy bò. Đường Thố đi tuốt đàng trước mặt, áo gió bên ngoài quần áo khoác, trên đầu lại mang đỉnh đầu lôi phong mũ, cõng đỏ thẫm cơ điện cùng lên núi bao, tạo hình thời thượng, An Ninh cùng Tiền Vĩ đi ở trung gian, Triệu Bình sau điện, ba người một đường đi một đường kêu cù lệ tên, đáng tiếc không người trả lời. Khách sạn phía trước là một cái xuống núi đường nhỏ, Lý Anh Tuấn là từ cái này phương hướng tới, nếu cù lệ chính mình chạy ra đi, cũng nên hướng bên này đi, mà không phải vọt vào sau núi kia phiến vừa thấy liền âm trầm đáng sợ trong rừng. Chính là đi tới, bốn người liền phát hiện đường nhỏ thông hướng về phía một mảnh rậm rạp màu đen rừng cây. Bởi vì rơi xuống tuyết, cho nên sắc trời thực ám. Kia cánh rừng cũng nhìn âm u, tán cây phẳng phất cùng thiên tiếp ở bên nhau, nặng nề, áp lực, đây là Lý Anh Tuấn đánh xài địa phương. Tiền Vĩ cảm thấy không thật là khéo, hắn đại buổi tối ở loại địa phương này đánh xài. Triệu Bình tắc lại hô to vài tiếng cù lệ tên, tiếng la chấn đến bên cạnh trên ngọn cây tuyết đều đánh rơi xuống. Nhưng như cũ không có trả lời, hắn hoãn khẩu khí. Chịu đựng run run nói, nơi này thực không thích hợp, một con chim đều không có, thiên lại lạnh, nhiệt độ không khí hàng đến quá lợi hại, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần mạo hiểm mơ siêu, Đường Thố con chưa nói chuyện. An Ninh liền mở miệng phản bác, đều đã muốn chạy tới nơi này, như thế nào có thể quay đầu trở về. Tiền Vĩ cũng đông lạnh thật sự, nhìn phía trước cánh rừng có chút nhút nhát. Nhưng An Ninh nói được không sai, đều đi đến nơi này, lấy nhiệm vụ nhất quán niệu tính, nếu cù lệ còn sống, kia hơn phân nửa ở trong rừng, bất luận sống hay chết, dù sao cũng phải tìm được, nếu không đại gia tựa như cái không đầu ruồi bọ, Trò chơi này vô pháp chơi. Đường ca, Tiền Vĩ đã dùng tới kính sưng. Chỉ vì vị này họ Đường anh em rõ ràng trên mặt đều đông lạnh đến không hề huyết sắc. Thế nhưng còn đi như bay. Không đánh một cái run run. Đường Thố không nói chuyện. Thẳng đi phía trước đi. Tiền Vĩ cùng An Ninh vội vàng đuổi kịp. Triệu Bình Tổng không thể chính mình một người trở về. Nhìn vẫn là cái tiểu cô nương dường như An Ninh đều đi nhanh đi phía trước. Hùng hăng lau đem sắp đông cứng mặt. Cũng gian nan đuổi kịp. Phong tuyết càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, thanh niên lữ quán nội. Lưu thủ bốn người tổ còn ở thảo luận giết chết anh Tuấn 101 loại phương pháp. Đương nhiên, nghiêm khắc tới nói chỉ có Trương Chi Cầu cùng Bành Minh Phàm hai người đang nói chuyện. Hai vị nam sĩ bổn không đối lý song song ôm cái gì hy vọng. Đến nỗi cận thừa, trên mặt hắn trói lọi mà viết không hợp đàn, ba chữ. Mà bị thảo luận nhân vật chính Lý Anh Tuấn. Giờ phút này đang ngồi ở phòng bếp cửa tiểu ghế gấp thượng ăn mì. Chỉ cần có người xem qua đi, hắn liền hàm hậu mà cười một cái. Này đã là hắn ăn đệ tam chén mì. Nguyên nhân chính là vì như thế. Bành Minh Phàm đến ra kết luận. Hạ độc đơn giản nhất Trương Chi Cầu gật đầu. Nhưng lại nói, hắn đều có thể chết mà sống lại. Hạ độc thật sự có thể độc chết hắn. Muốn thử qua mới biết được ngươi có độc. Bành Minh Phàm rất muốn phản bác những lời này, nhưng hắn xác thật có độc, liền chỉ gật đầu, không nói tỉ mỉ, vĩnh dạ thành tiểu đạo cụ hoa hòe loè loè, quang độc dược phẩm loại liền có hơn 1000 loại, Trung Quốc và phương Tây hội tụ, bác nạp cổ Kimmer Siêu hỏi thăm người khác trang bị là không đạo đức cũng không được hoan nghênh. Trương Chi Cầu sáng suốt mà không có hỏi nhiều, nhưng hắn đề nghị. Cái này độc làm Lý Song Song đi hạ, nàng là nữ sinh, có thể càng tốt mà tiếp cận người phục vụ, phương tiện hạ độc, hơn nữa chỉ là hạ độc, nàng hẳn là có thể đảm nhiệm Mơ Siêu, Bành Minh Phàm không nói chuyện. Lý Song Song chợt nghe thấy cái này đề nghị, thần sắc kháng cự, theo bản năng nhìn về phía cửa, nhưng Triệu Bình bọn họ còn không có trở về, nàng thật sự tưởng cự tuyệt. Bởi vì gặp qua quá nhiều người bởi vì tùy tiện động thủ mà chết ở trong trò chơi. Nhưng Trương Chi Cầu nói được lại giống như rất có đạo lý. Nàng cũng không có khả năng thật sự cái gì đều không làm. Ngồi mát ăn bát vàng, trầm mặc một lát, nàng khẽ cắn môi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Bành Minh Phàm đánh gãy. Trước không vội đi, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính. Vạn nhất nàng thất bại đâu? Lý Anh Tuấn chính là cái này phó bản boss, nếu hắn bảo tàu, chúng ta nơi này chỉ có 4 người, Trương Chi Cầu thần sắc bất biến. Nói, ta chỉ là cảm thấy hạ độc so tham dự chiến đấu đơn giản đến nhiều. Làm Lý Song Song đi làm cái này, cũng không phải ở hại nàng, Bành Minh Phàm không tỏ ý kiến. Lý Song Song sầu lo thật mạnh, cận thừa con xét ở trò chơi ghép hình. Hắn vẫn là cảm thấy đua trò chơi ghép hình càng có ý tứ. Khi thì cũng xem một chút ngoài cửa sổ, cảm thán Đường Thố khi nào trở về. Quái nhàm chán, lúc này Đường Thố đang ở phạt thụ, cửa điện chạy đến lớn nhất công suất, tiếng gầm rú chung, vụn gỗ cùng bông tuyết tề phi. Tiền Vĩ chưa từng nghĩ đến đương cái phạt thụ công nhân còn có thể như vậy xoái khí. Thao cửa điện đại khai đại hợp. Cuối cùng nhấc chân một đá, rác, đứt gãy thân cây tạp loạn đầy đất tuyết trắng. Đường Thố, mặt không đổi sắc, nếu trò chơi này chỉ là thi đấu phạt thụ thì tốt rồi. Tiền Vĩ tự đáy lòng chờ đợi, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? An Ninh bỗng nhiên nói, cái gì thanh âm? Tiền Vĩ cùng Triệu Bình sôi nổi ngẩng đầu, Đường Thố tắc còn ở kiểm tra hắn chặt bỏ kia cây. Này phiến trong rừng lớn lên đều là loại này thụ, màu đen, vặn vẹo, quái dị, bởi vì là dùng cưa điện chém, thụ mặt cắt thực san bằng, sờ lên lại có loại trơn trượt cảm giác, bại lộ ở trong không khí sau, còn sẽ tản mát ra nhàn nhạt kỳ lạ mùi hương. Đường Thố đem ngón tay đặt ở mũi hạ tế hỏi, như cũ nói không nên lời đây là cái gì hương vị. Nhưng không hề nghi ngờ Lý Anh Tuấn chém chính là loại này thụ. Thật sự có thanh âm, Triệu Bình rốt cuộc nghe được, mà thực mau Tiền Vĩ cũng nghe ra này rốt cuộc là cái gì. Thanh âm mơ siêu ba người đồng thời biến sắc. An Ninh hô lớn, là Hùng, mau lên cây, cũng may nơi này nơi nơi đều là thụ, hơn nữa bởi vì lớn lên hình thù kỳ quái duyên cớ. Leo lên khó khăn giảm mạnh, ba người phân ba phương hướng bò lên trên đại thụ, lại vừa quay đầu lại, trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng trong mắt nhảy ra. Hai chỉ đứng thẳng lên chừng 5-6 mễ thật lớn gấu đen thẳng tắp về phía bọn họ xông tới. Có thụ chắn nói liền một cái tát chụp đoạn, nơi đi đến giống như cuồng phong quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Thịch thịch thịch, đại địa ở chấn động, gấu đen điên cuồng hét lên, bồn máu mồm to đáng sợ thấm người. Chạy, thí lời nói không cần phải nói. Ba người lập tức bỏ thụ chạy trốn, lớn như vậy cao hùng, lên cây căn bản vô dụng, nhân ra nhiều đâm vài cái liền cái gì thụ đều đổ. Nhưng mà ba người chạy thoát lúc sau mới phát hiện, chặt cây vị kia mãnh người thế nhưng sớm liền chạy, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đều tại ngươi chém thụ, Hùng đại cùng Hùng nhị đều tới. Tiền Vĩ ở trong lòng rít gào, cuồng phong cạo mặt thượng như đao. Nghe càng ngày càng gần Hùng tiếng hô, vội vàng dùng tới trang bị, sức chân kiện chạy bộ giày. Này giày kỳ thật không gì đặc biệt tác dụng, chính là chạy trốn mau. Mỗi chạy một bước đế giày còn sẽ sáng lên. Tấu nhạc, trăm đại hoài cựu kính khúc, nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ái thị phi đúng sai đã quá nhiều. Đi vào mặt mày hớn hở trường hợp tương đương Triệu Bình một cái lảo đảo thiếu chút nữa phát khục trên mặt đất. May mắn An Ninh kịp thời đi ngang qua kéo hắn một phen. Hai người hiểm mà lại hiểm địa từ tay gấu hạ chạy thoát. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Vĩ liếc mắt một cái. Tiếp tục bà túc chạy như điên. An Ninh thoạt nhìn dùng chính là kỹ năng. Nhẹ nhàng mà từ này cây nhảy đến tiếp theo cây. Đường cong tiến lên, nhưng tốc độ thực mau. Triệu Bình tắc muốn chật vật một chút. Hắn không có này đó chạy trốn kỹ xảo. Nhưng hắn có dị năng, u lam quang mang ở Triệu Bình lòng bàn tay hội tụ. Phong tuyết đánh toàn nhi ngưng tụ thành một cái quả cầu tuyết lớn. Cũng còn ở cấp tốc mở rộng, Triệu Bình một bên chạy một bên cắn răng phát lực, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn một cái phanh gấp ổn định thân mình, đôi tay cử qua đỉnh đầu đem tuyết cầu về phía sau tạp ra. Phanh, tuyết cầu nện ở trong đó một con gấu đen trên người. Đem nó thoáng ngăn cản, nhưng một khác chỉ gấu đen như cũ còn ở phía trước hướng. Nó thoạt nhìn càng phẫn nộ rồi, ngửa mặt lên trời thét dài, làm Triệu Bình thiếu chút nữa lại một cái lảo đảo. Lúc này đường thố đã rơi xuống cuối cùng, mà đây cũng là hắn vì cái gì muốn trước chạy nguyên nhân. Hắn là tay mơ, thuần khiết tay mơ, may mắn chính là hắn thực sẽ đánh nhau. Gấu đen rít gào phát lại đây khi. Tiền Vĩ đám người vừa mới phát hiện đường thố chạy cuối cùng đi. Chỉ lo kinh ngạc, căn bản không kịp cứu viện, mà ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đường thố thế nhưng không lùi mà tiến tới. Đang liều mạng chạy trốn không có bất luận cái gì giảm tốc độ dưới tình huống. Duỗi tay ôm lấy sườn phương thân cây, nhanh chóng vòng tụ đi vòng vèo, rồi sau đó một cái dán mà hoạt sạn từ gấu đen hông hạ chui qua. Giống, gấu đen nhào lên, lực đạo đại đến trực tiếp đem thụ chụp đảo, nhưng đường thố đã là tới rồi nó phía sau. Khụ, khụ, một ngụm gió lạnh rót đến đường thố nhịn không được ho khan. Sắc mặt hơi hiện tái nhợt, nhưng hắn một lát cũng không trì hoãn, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, một bên chạy một bên từ lên núi trong bao lấy ra dây thừng. Bay nhanh hệ vòng, giương tay vung. Ở giữa 5 mét ngoại thoát ra tuyết điện nửa thanh rễ cây. Chiêu thức ấy bộ vòng kỹ năng xem đến còn lại ba người trợn mắt há hốc mồm. Mà đúng lúc này, gấu đen đã lại lần nữa phản công. Đường thố cũng lại lần nữa chuyển hướng. Ở gấu đen như tia chớp đánh tới nháy mắt. Không chút nào cố kỵ hình tượng mà lăn lộn né qua. Đồng thời dùng sức buộc chặt trong tay dây thừng. Bá, dây thừng nháy mắt banh thẳng. Vừa lúc vướng gấu đen bước ra đùi phải, gấu đen tuy hình thể thật lớn, tốc độ thực mau, nhưng thân thủ cũng không linh hoạt, từ chúng nó đấu đá lung tung chỉ biết trước phát tư thế tới xem. Chỉ số thông minh liền không thế nào cao. Một cây nho nhỏ lên núi thằng có lẽ chỉ có thể chắn hắn một chút. Nhưng chỉ cần lần này là đủ rồi. Mất đi cân bằng, gấu đen ầm ầm ngã xuống đất. Phẫn nộ nó hướng về phía đường thố lộ ra răng nanh. Song trưởng dùng sức múa may. Cơ hồ muốn quát đến đường thố trên mặt. Không dùng được vài giây. Nó liền lại có thể từ trên mặt đất bò lên. Đem cái này đáng giận nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà lúc này, đường thố trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối gạch. Không, nói đúng ra là một quyển sách. Thừa dịp gấu đen mở ra bồn máu mồm to hướng hắn đánh tới đương khẩu. Hùng hăng đưa vào nó trong miệng. Ngao, cứng rắn thư giác cắn đến khoang miệng vách trong. Nháy mắt phủi đi ra miệng vết thương. Tạp nhập yết hầu, tích đến gấu đen hai mắt màu đỏ tươi. Song trưởng loạn vũ, mấy dục điên cuồng, đường thố bởi vì dựa đến thân cận quá. Bị một trưởng chụp ở trên lưng. Tạp nhập 5 mét ngoại trên nền tuyết. Khụ, khụ khụ, hắn cắn huyết giật giật. Toàn thân xương cốt sắp tán giá. Một khắc đầu gấu đen lại vào lúc này đuổi tới. Đường ca, cũng may tiền vĩ ba người rốt cuộc khoan thai tới muộn. Mỗi người tự hiện thần thông hợp lực đem nó ngăn lại. Mà kia chỉ bị sinh tồn báo cáo tạp trụ yết hầu gấu đen. Chính điên rồi dường như đem móng vuốt vói vào trong miệng. Ý đồ đem báo cáo thư moi ra tới. Đường thố liền vào lúc này nâng lên tay. Một cái vang chỉ, phanh, gấu đen nổ tung. Đình tai nhức óc tiếng nổ mạnh cơ hồ đem gấu đen kêu thảm thiết bao phủ. Đầy trời huyết nhục như tuyết hoa phi dương. Nổ mạnh sinh ra dư ba đại đến đem mọi người đánh bay. Bài tarot, ảo thuật gia, hỏa câu thuật, đánh giá báo cáo kẹp đường thố từ Trương Hưng chỗ đó cướp đoạt tới bài. Thượng trăm cái tiểu hỏa cầu bị áp xúc ở nhỏ hẹp không gian nội nhanh chóng nổ mạnh. Quả thực hoàn mỹ, duy nhất không hoàn mỹ chính là đường thố sinh mệnh giá trị. 5%, sao kiến nghị ngài trực tiếp tự sát? Tác giả có lời muốn nói, vĩnh dạ thành mạnh nhất trang bị, sinh tồn đánh giá báo cáo, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Anarchy 2 cái, đêm nói chiều hoa 1 cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Anarchy 5 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Đêm nói chiều hoa 20 bình, PP nha 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.